Chương 2624-2886 thần chiến. Ô sơ bịt trại tập trung, trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh địa ngục nhân gian, ngày hôm qua, bởi vì tự xưng là thần ạ bổ cả lịch ở đây làm mở lấy toàn bộ thế giới loài người mặt phô bảy cái kia sức mạnh không thể tưởng tượng được, lần nữa bị thế giới quan tâm. Mà hôm nay, nơi đây, lại một lần nữa trở thành thế giới tiêu điểm. Thần gặp phải khiêu chiến, người, cũng có thể khiêu chiến thần, thế nhưng vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng thần, có thể chiến thắng thần, chỉ có thần ạ bổ cả lịch là thần, mà cầm ở nơi này phút chốc, cũng phô bày siêu người Việt loại tưởng tượng trên lý thuyết chỉ có thần mình mới có thể có được lực lượng. Ô sơ bịt trại tập trung, không hề con là loài người địa ngục, biến thành tất cả sinh vật, vật sở hữu chất tác động. Mặt đất tiếp sóng căn bản đã không thể nào, bởi vì tất cả vật chất, đều ở đây trận đại chiến này bên trong nát bấy trở thành nguyên thủy nhất xa lịch cha NG Thà Y, chỉ có vệ tinh như cũ đang tiếp tục phát sóng trực tiếp. Mọi người chứng kiến, tự xưng là cầm dị nhân, vừa ra tay, đại địa liền bị run rẩy, khó có thể tưởng tượng lực lượng từ trên người của nàng buộc phát ra. Mọi người dường như đều theo của nàng bạo phát, mà cảm giác được sâu trong linh hồn run rẩy, đây là phát ra từ bổn nguyên sợ hãi, là đối mặt lực lượng cường đại bản năng. Apocalypse dường như cũng đã nhận ra đối thủ cường đại, đối mặt nhân loại nhiều như vậy bộ đội tinh nhuệ, căn bản không có bất kỳ bày tỏ gì Apocalypse, khi nhìn đến cầm xuất hiện sau đó, dĩ nhiên lần đầu tiên phi lên bầu trời nên chiến. Bởi vì bọn họ đều là thần, bởi vì chỉ có thần, mới có thể lý giải, lực lượng của thần, là cường đại cỡ nào. Hắn ở trên bầu trời rít gào, thương thiên bởi vì hắn rít gào mà tức giận, hắn giống như là vĩ đại nhất ma thuật sư, vừa ra tay, vô tận cắt đất, liền hóa thành hung mãnh cự long, mang theo lấy không thể tưởng tượng lực lượng, hướng phía cái kia đồng dạng phi ở trên bầu trời một đầu tông mái tóc màu đỏ nữ tử vọt tới. Thiên điệu biến sắc, nhật nguyệt vô quang, đây là hiện đại khoa học kỹ thuật sở không thể nào hiểu được vượt qua nhân loại tưởng tượng lực lượng, nhìn cái kia thổ hoàng sắc cự long, mọi người đều nín thở. Bất luận là ở Đông Phương hay là đang Tây Phương, đều có cự long hình tượng tồn tại, chỗ bất đồng là, ở Tây Phương, long nhất vậy đều là tà ác hóa thân, mà ở Đông Phương, long nhất vậy đều tượng trưng cho thần thánh. Chỉ là, bất luận là tà ác vẫn là thần thánh, có một chút, cũng là không thể nghi ngờ. Đó chính là cự long, cũng có cường đại đến cực điểm lực lượng. Mà giờ khắc này, ô sơ huyết trại tập trung tình trạng, cũng nói điểm này. Đối mặt lực lượng như vậy, nhân loại là không có biện pháp, như vậy. Đồng dạng thân là thần ô mì ra cấp dị nhân cầm đâu nhìn khí thế hung hung cự long, nàng vươn ra hai cái tay của mình, sau đó, bên người của nàng, lại đột nhiên xuất hiện một tầng trong suốt ô dù. Cự long gào thét mà qua, vô tận cắt đất phát ở tại ô dù bên trên, chỉ là, mãi cho đến cự long tiêu tán, cái kia ô dù lại chưa từng xuất hiện chút nào tổn hại. Ta không nghĩ tới, ở con kiến hôi kiến tạo tòa nhà đồ sộ thời kỳ, còn có cùng ta giống nhau người ạ bổ cả lịch đồng tử trắng bệnh, nhìn đối phương tiếp lấy nói ra. Chỉ là, hài tử của ta, ngươi sở hữu, cường đại như vậy lực lượng, vì sao, muốn phản bội ta, vì những con kiến hôi này, chiến đấu đâu vì sao, không cho ngươi ta dắt tay, kiến tạo một cái càng thêm hoàn mỹ dị nhân thế giới đâu giọng trầm thấp ở nơi này phút chốc, lại như cu nở dê la hoàng trung đại lữ giống nhau, vang vọng ở tất cả mọi. Người bên lỗ thai, nghe được những lời này, người kiên cường nữa, cũng sẽ cảm giác được nội tâm bàng hoàng cùng bất an. Người ta đồng dạng cũng có tâm linh cảm ứng năng lực. Người ta cũng đều có thể thao túng tinh thần ý niệm lực, thu ngươi xếp à, ngươi nên biết, cái đôi kia ta, không có bất kỳ chỗ dùng nào đối mặt cái này đến từ thần cật vấn, cầm lại bất tiết nhất cố hồi đáp. Hài tử của ta ngươi đã bị những con kiến hôi kia ô nhiễm, ta có thể cảm nhận được bên trong cơ thể ngươi cái kia lực lượng cường đại, đem trung thành hiến tế cùng ta, ta đem phóng thích ngươi bản năng, để cho ngươi thu được lực lượng càng thêm cường đại ạ bổ cả lịch thanh âm, dường như ngươi liền rủa. Chỉ là, đây hết thảy, đối với cầm mà nói. Lại không có bất kỳ tác dụng. Nàng giơ tay lên, sau đó, cái kia rơi trên mặt đất cắt đất, kim loại, còn có những thứ khác vật nặng, đều bay. Ta nói, chúng ta sở hữu giống nhau năng lực, chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ để lấy để cho ta thần phục cầm tay hạ xuống, vài thứ kia, liền mang theo với nhau, hóa thành một đầu kim loại Phượng Hoàng. Phượng Hoàng sao ở nhân loại còn chưa từng mất phương hướng niên đại đó, Phượng Hoàng liền đã biến mất rồi phổ Ennis vinh quang, đã thành cắt đất ạ bổ cả lịch nhìn cầm. Tuy là cái này kẻ tới sau cho hắn uy hiếp rất lớn, thế nhưng, nàng đối với lực lượng thao túng hiển nhiên cũng không như chính mình như vậy thuần thủ. Phượng Hoàng, vĩnh viễn sẽ không chết đi, một lần này tử vong, chỉ là vì lần kế tái sinh. Cầm nhìn đối diện ạ bổ cả lịch, sau đó, nhẹ nhàng một cái vỗ tay vang lên. Một bó rực rỡ ngọn lửa ở tình hình kinh tế của nàng xuất hiện, sau đó, lửa kia mầm, liền tự động bay đến kim loại Phượng Hoàng bên trên. Làm hỏa diễm bốc cháy lên thời điểm, Phoenix. chắc chắn gần đã su nì hiệt bản kèm theo những lời này, hỏa diễm dường như phong bạo giống nhau nhanh chóng ở kim loại phượng hoàng trên thân thể thiêu đốt. Chốc lát thời gian không đến, một đầu cả người bốc hỏa phượng hoàng, liền xuất hiện tại trước mắt người đời. Một tiếng vượng minh, kinh động toàn bộ thế giới ngay cả Apocalypse, đều biến sắc. Người tự phong vì thần, lại căn bản không biết, người là nghĩ như thế nào. Hôm nay, để ta tới chung kết ngươi cái này tự xưng là thần ác ma tính mệnh cầm mở miệng, cái kia phượng hoàng, tự động bay đến dưới thân thể của nàng. Sau đó, nàng cưỡi trong thần thoại hỏa phượng hoàng phổ Ennis, bay thẳng đến Apocalypse phát sát đi. Hài tử của ta không phải không thừa nhận, ta đánh giá thấp ngươi năng lực. Giống như là ngươi hài tử như vậy, lúc đầu, hẳn là trở thành ta thành tín nhất kỵ sĩ mới đúng, ngươi vì sao, nhưng phải phản bội ta đây những nhân loại kia, đối với chúng ta mà nói, chẳng qua là con kiến hôi mà thôi. Apocalypse khó hiểu, hắn sở hữu vĩnh hằng sinh mệnh, là cái này cái người mạnh nhất trên thế giới, cho dù là cầm đi qua chính mình năng lực, để trong thần thoại hỏa phượng hoàng xuất hiện tại nhân gian, hắn cũng chưa từng biến sắc, hắn chỉ là không phải minh bạch. Nhân loại, đối với ngươi mà nói, là con kiến hôi, với ta mà nói, cũng không giống nhau, ta mặc dù là dị nhân, thế nhưng, ta cũng là loài người một thành viên. Apocalypse nhìn nói lời này cầm, trong đầu của hắn, không tự chủ xuất hiện trước đây những cái này có can đảm phản bội mình loài người mặt mũi.